Sau khi tắm xong, Fay ra sân tiến hành rèn luyện buổi sáng. Yalefa vừa nấu cơm, rèn luyện khống chế nguyên tố, vừa thưởng thức dáng người anh vĩ của Fay, thật sự rất bận rộn a. Đồ ăn do Yalefa làm ra đều rất vừa vặn, dù có hơi nhiều một chút cũng có thể ăn hết. Nhìn Fay tựa vào ghế sau khi ăn xong, sờ sờ cái bụng hơi hơi tròn tròn, Yalefa đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Góc chuyện audio.com chính là vẫn tồn tại những thứ rất sát phong cảnh, tỉ như những tiếng kêu thảm thiết sát vách đang làm nhạc nền cho khung cảnh hạnh phúc này. Lần sau phải chặn miệng bọn hắn lại, Yalefa nghĩ. Yalefa nói không sai, không thể ở cùng một chỗ với bọn họ, thực ồn ào. Fay nghĩ, cách chương.